Chương 690, cuối cùng luyện chế. Thanh Vân Sơn, ngoài trăm dặm. Thanh Y Dì Hội tít mãi bên ngoài một chỗ quan khẩu, hai người Thanh Y Dì Hội cường giả đang tại thủ vệ quan khẩu. Tại đây khẩn trương thời khắc, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thể buông tha. Ô ô ổng. Trong lúc bất chợt, toàn bộ quan khẩu kịch liệt chấn động lên. Đã xảy ra chuyện gì? Hai người phụ trách cảnh giới Thanh Y Dì Hội cường giả, đều là biến sắc. Lúc này, ở phía xa giữa tầm mắt, rõ ràng có từng cái một rậm rạp chẳng chịt điểm đen, đang tại hướng về quan khẩu vị trí tuân ra lay động mà đến. Những cái này điểm đen, như giống như con kiến, số lượng rất nhiều, mà ở đỉnh đầu bọn họ trên không, thì rõ ràng có một đoàn trầm trọng mây đen bao phủ, nơi này mây đen bên trong, phảng phất có được thành trên ngàn trăm đầu dị thú tại lao nhanh, cuồn cuộn, rít gào, thả ra vô biên hung hãn khí tức. Tại kia đại quân phía trước nhất, rõ ràng có thể thấy được một đầu cực kỳ cao lớn hắc sắc dữ tợn dị thú. Này đầu dị thú sinh trưởng một đôi gần 20 m dài cốt cánh, che khuất bầu trời, toàn thân hắc sắc gai nhọn, hắc sắc sương mù, theo hắn ra tay ngăm đen lân giáp bên trong đè ép mà ra. Soạt chỉ thấy được một đạo hắc sắc cuồng phong xoáy lên, kia một đầu to lớn dữ tợn dị thú, liền rồi đột nhiên mở ra hai cánh, đang nghịch nước hai cái, khổng lồ kia thân hình, chính là rồi đột nhiên bay lên giữa không trung. Một đạo khổng lồ bóng đen, che đậy ánh nắng, từ trên mặt đất đống nhiên lướt qua. Tại bóng đen kia trên lưng, rõ ràng có một đạo nhân ảnh đứng chắp tay, coi rẻ muôn dân chăm ho. Là thân đồ ngạn cùng hắn đại quân đến rồi mau thả khói báo động hai người Thanh Y Dì Hội cường giả nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là nhất thời đã minh bạch tới chính là người nào. Tại cái này trong lúc mấu chốt, ngoại trừ thần ý môn tụ tập kia 30 vạn võ giả đại quân, căn bản không có những địch nhân khác sẽ xâm chiếm Thanh Vân Sơn. Cũng sẽ không có kia một cỗ thế lực có thể tụ tập khủng bố như thế quy mô đội ngũ. Chay như bay đến khói báo động đài vị trí, hai người Thanh Y Dì Hội cường giả hỏa tốc điểm nổi lên khói báo động. Tít mai bên ngoài khói báo động một chỗ, trong phạm vi trăm dặm, trước sau đều là đã nổi lên khói báo động, phong hỏa đầy trời. Thanh Vân Sơn, chủ điện bên trong. Thanh Y Dì Hội, Hắc Thị, Thánh Vu Giáo, Tứ Đại Ẩn Thế Gia Tộc, cùng với các đại môn phái còn sót lại cường giả. Đều hối tụ ở một nhà, từng cái một thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch. Các vị, thân đồ ngạn đại quân, đã đi đến dưới núi ngoài trăm dặm. Liêu Phi Nguyệt quét mọi người một vòng, khuôn mặt cũng là cực kỳ trịnh trọng mà nói. Nghe được lời này, dù là mọi người có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt khó coi. Lăng Trần hội chủ, còn không có xuất quan sao Long Tại Thiên nhíu mày, hỏi. Còn không có. Nhất thời bán hội. Tựa hồ không có xuất quan dấu hiệu. Liêu Phi Nguyệt lắc đầu. Này có thể thế nào là tốt? Nói chuyện chính là Hắc Thị Liêu Tín Nguyên Lão, hắn vẻ mặt vẻ lo lắng. Lăng Trần hội chủ là chúng ta đối phó thân đồ ngạn lớn nhất dựa vào. Hắn không có xuất quan, bằng vào chúng ta những người này, như thế nào sẽ là đối thủ của thân đồ ngạn? Đúng vậy à, bằng không dứt khoát phái người đi hắn bế quan chỗ dò xét trên tìm tòi. Nếu là thật sự không được, không bằng cắt đứt hắn. Để cho hắn lập tức xuất quan chủ trì đại cục. Một gã khác Hắc Thị Nguyên Lão cũng là vội vàng nói. Không thể, vạn nhất Lăng Trần đang đứng ở đột phá khẩn yếu giai đoạn, chúng ta tùy tiện đưa hắn cắt đứt, chẳng phải thất bại trong gang tấc, tự chui đầu vào giỏ. Lâm Nhã lắc đầu, để cho hai người Hắc Thị Nguyên Lão lui ra. Những người khác không rõ ràng lắm, thế nhưng nàng thân là Hắc Thị chi chủ, lại biết rõ trận chiến này bọn họ cần có nhất làm, chính là ngăn chặn địch nhân. Bởi vì hiện tại đang bế quan không chỉ Lăng Trần một người, còn có Hạ Vân Hình, Lăng Âm, những người này bất kỳ một cái nào công thành xuất quan, đều đem mang đến cho bọn họ to lớn trợ lực, nói không chừng có thể thay đổi chiến cuộc. Các vị, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Liêu Phi Nguyệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn qua mọi người, dựa theo ta Thanh Vân Sơn đại trận, chúng ta chỉ cần thủ được đầy đủ thời gian, liền nhất định có thể đợi tới cơ hội thắng. Nghe lời này, mọi người cũng là không khỏi trầm ngâm, cái gọi là đầy đủ thời gian, chỉ sợ có thể là thiên, cũng có thể là một tháng, nếu là đến lúc sau không còn chuyển cơ, e rằng bọn họ liền đều nguy hiểm. Bất quá sự tình đã đến một bước này, hiển nhiên không ai sẽ cảm thấy hối hận cũng vô ích, thân đồ ngạn sẽ không bỏ qua bọn họ, chỉ có ra sức đánh cược một lần, mới có mạng sống cơ hội. Lúc này, tại kia Thanh Vân Sơn chỗ sâu trong, một tòa đóng chặt trong đại điện. Hơn 10 đạo thân ảnh, đang vây quanh một đạo quái vật khổng lồ, này đạo quái vật khổng lồ, toàn thân đều do đặc thù kim loại cùng cứng rắn tài liệu cấu thành, phảng phất một đầu bạo long, khoảng chừng lấy 20 trượng cao lớn, tại nó sau lưng, thì có một đôi ngân sắc hai cánh, khoảng chừng 20m dài, 7-8m rộng, nhìn qua uy phong lấm lấm, phảng phất một đầu thái cổ hùng thú. Đây là một cỗ con rối. Trước mắt một đạo con rối, mặc dù có tương đối mạnh khí thế, nhưng tự nhiên là một đạo tử vật. Tại đây chiếc khổng lồ con rối ngay phía trước, rõ ràng ngồi xếp bằng một người xinh đẹp thiếu nữ trong cặp mắt phóng thích ra cực kỳ huyền ảo hào quang, phảng phất có được một đạo âm dương ngư đồ án, trong mắt của nàng lấp lánh. Trước mắt này đạo con rối toàn bộ khung xương, nội bộ cấu tạo, thậm chí còn từng cái linh kiện, bộ phận, đều tại thiếu nữ trong mắt rõ ràng, một chút không lọt. Lăng âm cô nương, khôi lỗi thú thân thể trên cơ bản đã hoàn thành, kế tiếp, là mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất một bước. Thiếu nữ bên cạnh, một người thân mặc bạch y lìa lão giả xoa xoa mồ hôi trên trán, mở miệng nói. Ừ, Lăng Âm gật gật đầu, bọn họ bỏ ra nửa tháng, dùng để hoàn thành này đầu tiên cực cảnh con rối thân hình. Đây đã là bọn họ tốc độ nhanh nhất, thế nhưng, phía dưới mới là khó khăn nhất một bước. Luyện chế thiên cực cảnh con rối, hình thể đã không phải là vị thứ nhất rồi, vị thứ nhất là khôi linh, chỉ có được khôi linh, con rối tài năng có hành động lực, mới có năng lực chiến đấu. Bằng không, chính là một đống phế liệu mà thôi. Mười mấy tên tu luyện tâm lực cường giả, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mặt con rối, bọn họ còn chưa từng có luyện chế qua thiên cực cảnh cấp bậc con rối, cuối cùng này một bước chữa linh, là phức tạp nhất một bước, bọn họ một chút nắm chắc cũng không có. Các ngươi toàn bộ đều lui ra đi. Ngay tại bọn họ đều cau mày thời điểm, Lăng Âm thanh âm, lại là ở bên tai bọn họ vang lên. Cái gì mọi người đều là lấy làm kinh hãi, để cho bọn họ tất cả lui ra, chẳng lẽ nói, đối phương muốn một người hoàn thành này đầu thiên cực cảnh con rối luyện chế? Tuy nói tâm lực của Lăng Âm cùng khôi lỗi thuật sắc thực mạnh không phản đối, so với bọn họ ở đây tất cả mọi người mạnh hơn, thế nhưng, một người hoàn thành cuối cùng luyện chế, ý nghĩ này nghe không thể nghi ngờ cực kỳ điên cuồng. Này đầu con rối các ngươi cũng giúp không được bận rộn, ở chỗ này ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ta, đi xuống đi. Nếu là cuối cùng thất bại, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Lăng Âm thản nhiên nói. Vâng, mọi người lúc này mới chắp tay, sau đó theo thứ tự thối lui ra khỏi đại điện. Đợi đến mọi người rời khỏi, Lăng Âm mới vừa rồi là đem toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào trước mặt con rối trên người. Sau đó bàn tay như ngọc trắng một phen, một lọ ngũ thải ban lan linh dịch, liền ở trong tay nàng hiện lên xuất ra. Vật ấy, chính là ngũ nguyên linh dịch. Dùng cho thai nghén khôi linh trung cực chi vật. Thân hình khẽ động, Lăng Âm cũng là rồi đột nhiên đi tới kia con rối đầu, sau đó trong tay linh dịch bay lả tả, tại nàng vận dụng, từng điểm địa rót vào kia con rối trong hai mắt. Như vậy linh dịch rót vào, đối với tâm lực yêu cầu vô cùng cao, ngũ nguyên linh dịch hiệu quả rất dễ phát huy, phải dùng tâm lực đem bao trùm, tài năng hoàn mỹ đem hắn hiệu quả cho bảo tồn hạ xuống. Cũng chỉ có tâm lực cực kỳ cường đại, hơn nữa đem vận dụng được dày công tôi luyện cường giả, mới có thể làm được loại trình độ này. Mà theo thời gian trôi qua, kia con rối trống rông hai mắt chỗ sâu trong, phảng phất bắt đầu có một vòng hơi yếu linh tính ba động, lặng yên địa đản sinh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.